Chương 403, Thôn Phệ Tinh Không. Tịch Thiên Dạ trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, đổi thành những người khác, sợ là cũng chỉ có thể tận lực hấp thu, bởi vì thần tàng chi khí không cách nào mang đi, không có bất kỳ cái gì đồ vật có khả năng tiếp nhận như thế thiên địa bản chất nhất năng lượng, cho nên Thiên Lan Thần Tông mới như thế đại khí, nhường thần truyền đệ tử tùy tiện hấp thu, căn bản không hạn chế. Nhưng người khác không có cách nào, Tịch Thiên Dạ sao lại không có cách nào? Vẹn vẹn nhường Tịch Thiên Dạ tự thân hấp thu, hắn tự nhiên cũng không hấp thu được bao nhiêu. Nhưng hắn nếu là mang đi, như vậy mang đi số lượng sẽ khá là khổng lồ. Xa xa so tự thân hấp thu nhiều, Tịch Thiên Dạ mỉm cười bắt đầu tu luyện một môn bí thuật, cái kia môn bí thuật gọi là Thôn Phệ Tinh Không. Tại Cửu Thiên Thập Địa, trời xanh phía trên, Thôn Phệ Tinh Không đều là một môn vô thượng bí thuật, lai lịch hết sức huyền bí, từng tại một đầu tinh hải kỳ vật thân bên trên xuất hiện qua. Lúc ấy này bí thuật lúc xuất thế, trực tiếp dẫn động toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, trời xanh phía trên rất đỗi chấn động. Tịch Thiên Dạ cũng là bỏ ra tới vạn năm thời gian, trả giá có chút lớn đại giới mới đưa này bí thuật đem tới tay. Thôn Phệ Tinh Không bí thuật, tên không có chút nào khuyết trường, thật có thể nuốt chửng tinh hải, tu luyện này bí thuật về sau, có thể ở trong người diễn hóa xuất một mảnh không gian hỗn độn, sau đó thông qua không ngừng nuốt chửng tinh hải đến đem không gian hỗn độn không ngừng mà biến lớn. Trên lý luận tới nói, đem Thôn Phệ Tinh Không tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền đem toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều toàn bộ thôn phệ hết, hóa thành trong cơ thể Hồng Mông vũ trụ, từ đó siêu thoát thiên địa bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Đương nhiên đây chẳng qua là trên lý luận tới nói, trên thực tế đem chọn cái Hồng Mông vũ trụ đều nuốt chửng đến trong cơ thể, vậy hiển nhiên không quá hiện thực, so Tịch Thiên Dạ đem hỗn độn hạt giống diện hóa thành một phương Hồng Mông vũ trụ đều càng thêm khó khăn. Thôn Phệ Tinh Không có thể nuốt chửng tinh hải, vậy hắn nuốt chửng một điểm thần tàng chi khí cất giữ ở trong người cái kia đây tính toán là cái gì? Đương nhiên hắn tu vi hiện tại, tự nhiên không có khả năng tu luyện chân chính Thôn Phệ Tinh Không, nhưng lại có thể căn cứ Thôn Phệ Tinh Không áo nghĩa, mô phỏng ra một bài đơn giản điểm mô phỏng thần thông, có Thôn Phệ Tinh Không tương tự công năng là đủ. Mượn nhờ thần tàng chi khí gia trì, Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền đem mô phỏng ngụy Thôn Phệ Tinh Không tu luyện thành công. Trong cơ thể diễn hóa xuất một phương hư ảo không gian hỗn độn, dĩ nhiên này không gian tương đương nhỏ, không cách nào nuốt chửng tinh hải, thậm chí không cách nào nuốt chửng ngàn trượng phạm vi tiểu không gian, chỉ có thể nuốt chửng một chút năng lượng, mà lại chỉ có thể cất giữ năng lượng, không thể cất giữ vật phẩm hoặc sinh linh. Ngụy Thôn Phệ Tinh Không tu thành về sau, Tịch Thiên Dạ liền công lực toàn bộ triển khai hấp thu trên bầu trời thần tàng chi khí, hắn hấp thu năng lực trong khoảnh khắc đề cao mấy trăm lần bên trên nghìn lần. Kinh khủng thần tàng chi khí hàng loạt tràn vào hắn trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất thân thể của hắn chính là một cái hắc động. Tịch Thiên Dạ tại Mộc Tinh trong không gian tu luyện dòng dã 3 tháng, thời gian 3 tháng bên trong, Tịch Thiên Dạ chẳng những chứa hàng loạt thần tàng chi khí, mà lại nắm ngũ hành linh thể tu luyện tới tiểu thành, vẹn vẹn bằng vào thể phách liền có thể cùng chí tôn cảnh tu sĩ có thể so với, hơn nữa còn nắm thần du thái hư thiên thứ nhất tu luyện tới viên mãn. Hiện tại linh hồn của hắn tu vi, đã mảy may không tại chân nguyên tu vi phía dưới, cũng là có thể so với thái hoang thế giới chi tôn. Cảnh, chân nguyên, thể phách, L linh hồn. Toàn bộ làm chí tôn cảnh, mới thật sự là chí tôn, mới là thái hoang thế giới cực hạn. Nếu là tại địa phương khác tu luyện, Tịch Thiên Dạ muốn đem ba cái toàn bộ tu luyện tới cực hạn, có lẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ở Mộc Tinh trong không gian có liên tục không ngừng thần tàng chi khí quán thâu, hắn tu luyện cơ hồ không có cái gì chướng ngại cùng bình cảnh, mỗi ngày đều tại tiến triển cực nhanh tiến bộ. Bất quá tại tháng thứ 3 ngày cuối cùng kết thúc về sau, trên bầu trời thần tàng chi khí chậm rãi giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên quy định hấp thu thời gian chỉ có 3 tháng. Bất quá trong 3 tháng Tịch Thiên Dạ hấp thu thần tàng chi khí không có bao nhiêu, nhưng cất giữ thần tàng chi khí lại là vô cùng to lớn. Ngụy Thôn Phệ Tinh Không bí thuật mở ra hỗn độn tiểu không gian cơ hồ bị Tịch Thiên Dạ toàn bộ nhồi vào. Thần tàng chi khí biến mất về sau, trên bầu trời lần nữa hạ xuống 3 đạo quang mang. 3 đạo quang mang bên trong bao vây lấy 3 cái vật phẩm, chúng nó chậm rãi bay đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, sau cùng rơi ở trong tay của hắn. Trong đó một vật chính là một đoàn màu băng lam ánh sáng, vừa rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trong cơ thể. Sau đó tại trên cánh tay của hắn in dấu xuống một cái phức tạp huyền diệu lại rất tinh mỹ ân ký. Nếu là đoán không sai, đây là Thiên Lan Thần Tông thần truyền đệ tử thân phận biểu tượng. Đến mức mặt khác hai vật, chính là hai khối lớn chừng quả đấm đá tròn, một khối màu xám bạc, một khối màu xanh biếc. Cái kia màu xám bạc đá tròn chính là một cái chứa đựng bảo vật, bên trong có một cái khổng lồ không gian, có chừng lấy trên trăm hình lập phương, bên trong tổn chữ lấy hàng loạt bí thuật thần thông cùng tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên, vật này chính là ban cho thần truyền tu luyện cần thiết tài nguyên, thần tông thần truyền cao quý cỡ nào, tự nhiên sẽ đạt được thần tông tài nguyên nghiêng, tại bên ngoài trên điều kiện chắc chắn sẽ không kém. Những cái kia thân thể bí pháp cùng công pháp điện tịch, Tịch Thiên Dạ tự nhiên trước mắt, những cái kia tu luyện tài liệu cũng là cùng hắn có tác dụng không nhỏ, bên trong có mấy kiện tài liệu tại tu tiên giới đều hết sức hiếm thấy, có thể gia tăng trên người hắn pháp bảo đẳng cấp cùng lực lượng. Cuối cùng khối kia màu xanh biếc đá tròn, vật này thì là tương đương không đơn giản, tại tất cả vật phẩm bên trong nó hẳn là thuộc về quý giá nhất một kiện, bởi vì nó chính là một kiện thay mệnh bảo vật, cùng Phúc Hải Thánh Quốc Phúc Biển Thánh Thể, có chết thay công hiệu. Đương nhiên, cả hai khác nhau ở chỗ, một kiện chính là Đại Thánh luyện chế thay mệnh bảo vật, một kiện thì là Thần Linh luyện chế thay mệnh bảo vật, cả hai tự nhiên không thể đánh đồng. Tại trên lý luận, màu xanh là đá tròn có thể làm cho tông môn thần truyền thừa chịu thần linh nhất kích mà bất tử. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, muốn giết chết một vị thần tông thần truyền có nhiều khó khăn có thể nghĩ. Tịch Thiên Dạ đem tất cả vật phẩm thu sau khi thức dậy, hư không vô tận lực lượng liền buông xuống ở trên người hắn, đem hắn lôi kéo ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại không gian chỗ sâu. U tĩnh thôn trang nhỏ vùng trời, đồng nhiên xuất hiện một đầu vết nước không gian. Một tên thiếu niên theo hắc ám trong cái khe đi ra, đúng là Tịch Thiên Dạ. Theo hư không tầng bên trong đi ra, hắn đã trở lại thần truyền hải thứ nhất chỗ không gian. Toàn bộ thôn trang đều bị trên bầu trời biến cố kinh động, hết thảy thôn dân dồn dập đi ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia theo bóng đêm vô tận bên trong đi ra thiếu niên. Sứ giả đại nhân Tịch Thiên Dạ đại nhân hắn thế mà thật trở về. Hẳn là đã thông qua thần truyền cuối cùng quan kiểm tra tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn cái kia sừng sững trên 9 tầng trời thiếu niên. Tịch Thiên Dạ trở lại nơi đây, hợp tình hợp lý lại tại ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì khoảng cách Tịch Thiên Dạ rời đi đã hơn 3 tháng, không có tin tức gì truyền đến, rất nhiều người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ đã thất bại. Có thể trở về chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đã xông qua cuối cùng quan, đạt được thần tông thần truyền trí cao thân phận. Trời ạ, cũng đã không thể gọi hắn sứ giả đại nhân, phải gọi thiếu tông chủ hoặc là thiếu chủ, bất luận cái gì thần truyền đều là thần tông tương lai người thừa kế. Lao thôn trưởng vội vàng từ trong nhà xông ra đến, nhìn trên bầu trời thiếu niên, trong mắt tràn đầy xúc động cùng mừng rỡ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.